Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Bạch Ngôn từ xuất khẩu chung đi ra, lại một lần trở lại nhà ma nhập khẩu, đứng ở tối tăm thông đạo trước, nhìn đến Bạch Ngôn ra tới, Vương Tử Văn vội vàng nói, xin hỏi ngươi nhìn đến ta khuê mật Hứa Hiểu Tĩnh sao? Ta lại đây sau phát hiện nàng không thấy. Như vậy đại một người, như thế nào có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi đâu. Lại có người không thấy. Liên hệ lần trước, Bạch Ngôn đột nhiên có một cái suy đoán. Lần đầu tiên mất tích chính là dẫn đường. Lần thứ hai mất tích chính là Hứa Hiểu Tĩnh. Như vậy tiếp theo bọn họ đi ra xuất khẩu. Có thể hay không lại mất tích một người. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ có một người biến mất. Này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Lúc này, Tô Nhất Trạch cũng sớm đã đi tới, đứng ở lối vào cùng nhau trầm tư. Này cục trò chơi sinh lộ rất mơ hồ, bọn họ ở mật thất cùng trước hai lần nhà ma căn bản không tìm được nhiều ít hữu dụng manh mối. Hơn nữa mỗi luân nhà ma chi lữ đều tất sẽ mất tích một người. Như vậy xem ra, bọn họ cơ hội không nhiều lắm money bởi vì Vương Tử Văn còn tại bên người. Cho nên có chút lời nói hai người khó mà nói xuất khẩu. Bất quá, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, dựa theo trước hai đợt biến mất trình tự, tiếp theo cái hẳn là chính là Vương Tử Văn. Không ổn, sớm biết rằng liền cùng hắn đổi vị trí, Bạch Ngôn liếc liếc mắt một cái Tô Nhất Trạch. Vị này hiện tại trong mắt hiện lên một tia mừng thầm. Hiển nhiên cũng là nghĩ thông suốt điểm này. Phía trước hắn không đáp ứng cùng hắn đổi vị trí, nhưng ai có thể nghĩ đến nguy hiểm nhất không phải cuối cùng một người, mà là tiến vào nhà ma bài tự. Vương Tử Văn sau khi biến mất, tiếp theo luôn biến mất ở nhà ma liền sẽ là hắn. Hắn cần thiết ở hai đợt trong vòng tìm được manh mối. Bằng không Hứa Hiểu Tĩnh cùng dẫn đường chính là hắn vết xe đổ. Bất quá biến mất liền nhất định là chết thật sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ở trong trò chơi. Rất nhiều thời điểm mất tích liền cùng cấp với tử vong. Bọn họ hai gã người chơi đối này nhận thức thâm hậu. Nhưng mà, Vương Tử Văn nhưng không nghĩ như vậy, nàng vẫn cứ lên tiếng hô to, hy vọng có thể tìm được nàng bằng hữu. Hiểu Tĩnh, người đi đâu như Hiểu Tĩnh? Hiểu Tĩnh, người nghe được sao Hiểu Tĩnh? Vương Tử Văn sắp kêu phá ít hầu, sợ nàng đem thứ không tốt đưa tới. Bạch Ngôn mở miệng khuyên nhủ, tại đây loại địa phương quỷ quái mất tích, người khuê mật chỉ sợ, người nói vậy, Hiểu Tĩnh nhất định sẽ không có việc gì. Nàng chỉ là đột nhiên đi lạc. Vương Tử Văn bạch mặt không muốn tin tưởng sự thật này. Nàng cố chấp nói, Hiểu Tĩnh nhất định còn ở cái này nhà ma, nói không chừng liền ở phía trước. Các ngươi sợ hãi ta mặc kệ, dù sao ta nhất định phải tìm được Hiểu Tĩnh. Nói xong, nàng không quan tâm về phía trước chạy tới, nhìn đến quan trọng NPC rời đi, Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch chỉ có thể lập tức đuổi kịp. Vương Tử Văn lá gan pha đại, có thể thế bọn họ nghiệm chứng rất nhiều tin tức, bọn họ tự nhiên không nghĩ bỏ qua, một đường chạy chậm đi theo Vương Tử Văn mặt sau. Thấy Vương Tử Văn thở dốc dừng lại, thả chậm chạy động bước chân, Bạch Ngôn cũng đi theo tạm dừng, từ chạy biến thành hành tàu. Trên đường, Bạch Ngôn không có từ bỏ quan sát nhà ma các nơi bố trí. Này một vòng, đen thui mặt tường bắt đầu lưu động, vô số sợi tóc từ tường thể chậm rãi dò ra, càng đi trước sợi tóc càng nhiều, tựa hồ muốn lấp kín bọn họ lộ, bởi vì có Vương Tử Văn quyền đánh gãy tay. Chân đá đầu người kiểu mẫu trước đây, Bạch Ngôn hoài nghi này đó quỷ không đạt thành nào đó điều kiện căn bản vô pháp giết người. Vì thế, hắn đánh bạo dùng tay chạm đến tường thể, muốn thăm minh vách tường kỳ quặc chỗ, kết quả hắn tay mới vừa một đụng tới mặt tường, hai chỉ quỷ thủ liền cầm hắn cánh tay đem hắn kéo đi vào. Giây lát hắn nửa cái thân thể đã bị kéo vào tường thể. Ngọa tào muốn hay không như vậy tìm đường chết, nhìn đến rậm rạp đầu tóc cuốn lấy Bạch Ngôn hơn phân nửa khuôn mặt. Tô Nhất Trạch đều kinh ngạc, hắn từ gặp qua như vậy tìm đường chết người chơi, biết rõ tường thể có quỷ còn một hai phải thiệp hiểm. Người này sẽ không đầu óc có bệnh đi. Bạch Ngôn ở tường thể gian không ngừng giãy giụa, Tô Nhất Trạch thấy cũng không có ra tay giúp một phen tính toán. Hỗ trợ kéo một chút cũng không cố sức, nhưng mà chính mình cũng muốn mạo tương đương nguy hiểm. Hắn là tuyệt không sẽ làm như vậy. Tô Nhất Trạch không có kêu Vương Tử Văn, an tĩnh mà đứng ở mặt tường quan sát này đó sợi tóc. Trong lòng đối phủ kín phía trước thông đạo đầu tóc càng vì cảnh giác. Chính là, hắn không nghĩ tới, không quá hơn 10 giây. Bạch Ngôn thế nhưng từ tường thể trung tránh thoát ra tới. Trừ bỏ khuôn mặt bị tóc thít chặt ra mấy đạo vệt đỏ. Một chút đại miệng vết thương cũng không có. Quả nhiên, trước mắt quỷ cũng không thể trực tiếp đối chúng ta động thủ. Phía trước Hứa Hiểu Tĩnh bị quỷ thủ bắt không có việc gì. Hiện tại ta cũng không thành vấn đề, Bạch Ngôn liếc liếc mắt một cái Tô Nhất Trạch. Người này liền Vương Tử Văn cũng chưa kêu, hiển nhiên là ôm xem kịch vui tâm tư. Tuy rằng ở diễn đàn áp khởi xướng người chơi hỗ trợ lẫn nhau, còn bốn phía xóa thiếp xây dựng một cái chính năng lượng hoàn cảnh. Nhưng mà nhân tính bổn ác, ở trò chơi thế giới loại này vặn vẹo hoàn cảnh liền không cần trông cậy vào người chơi có thể vô tư hỗ trợ. Đối với Tô Nhất Trạch thờ ơ lạnh nhạt, Bạch Ngôn không để bụng, thay đổi là hắn, phòng trừng cũng sẽ làm như vậy. Dường như không có việc gì vỗ rớt rơi dụng ở trên đầu quỷ phát. Bạch Ngôn bước nhanh đuổi theo Vương Tử Văn, ở chạy bộ tốc độ hạ, ba người không đến 3 phút liền chạy một nửa lộ trình. Vương Tử Văn vội vã Hứa Hiểu Tĩnh, chính là chạy đến một nửa thời điểm, nàng đột nhiên đình chỉ. Các ngươi xem, phía trước có cổ thi thể. Ở ba người cách đó không xa, vách tường một góc phóng một khối thây khô. Thây khô xanh xao vàng vọt, không ra hình người, phảng phất là sống sờ sờ đói chết. Thây khô lẳng lặng mà nằm ở góc tường, trợn to trong mắt tràn ngập tử khí trầm trầm tuyệt vọng. Nó trong tay nắm một chương tràn ngập chữ bằng máu notebook giấy. Ở tối tăm ánh đèn hạ cũng bắt mắt mà hấp dẫn ba người chú ý. Nó cũng là, quỷ sao, không biết, chúng ta qua đi nhìn xem hảo. Nói không chừng có thể tìm được rời đi nhà ma manh mối, chạy nửa đường. Kỳ thật Vương Tử Văn đã đối tìm được Hứa Hiểu Tĩnh có chút tuyệt vọng. Ở vô hạn nhà ma tuần hoàn bên trong, Hứa Hiểu Tĩnh còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vương Tử Văn cương mặt đi đến thây khô trước mặt. Theo nàng tiếp cận, thây khô vẫn không nhúc nhích, phảng phất thật sự chỉ là một khối không có dị thường thi thể. Vương Tử Văn đến gần lúc sau, xác khô thi không có nhảy dựng lên tập kích, Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch cũng vội vàng đi qua đi thu thập manh mối. Ở thây khô bên cạnh, còn có một quyển notebook cùng đã dùng xong trung tính bút. Ba người cảm thấy, hẳn là bút du dùng xong. Thầy khô mới có thể dùng máu viết tự. Này tờ giấy thượng viết chính là cái gì? Tô Nhất Trạch đi ở cuối cùng, nhưng đoạt đồ vật tốc độ lại rất mau. Hắn bẻ ra thầy khô tay, dành trước đem tràn ngập chữ bằng máu notebook giấy bắt được trong tay. Thấy hai người đầu lại đây ánh mắt, hắn cũng không hảo độc chiếm, liền khô cằn mà đem mặt trên nội dung niệm một lần. Ta cùng 5 cái bằng hữu cùng nhau tiến vào. Những người khác đều đã chết, chỉ còn lại có ta một cái. Kỳ thật nhà ma xuất khẩu là cái bẫy dập, chỉ có nhập khẩu, nơi này bị huyết che khuất, ta thấy không rõ. Nói xong, Tô Nhất Trạch tiếp tục thì thầm, ở chỗ này mệt nhọc 5 ngày, ta đã không có sức lực đi ra ngoài. Hy vọng các ngươi, sở hữu tự liền đến nơi này, mặt sau liền không có, có điểm không tín nhiệm Tô Nhất Trạch niệm đọc. Bạch Ngôn xem nhẹ Tô Nhất Trạch hơi có vẻ giận biểu tình. Thò lại gần chính mình đem trên giấy tin tức lại niệm một lần. Liền như Tô Nhất Trạch theo như lời, trên giấy mấu chốt tin tức bị máu đen dán lại, căn bản thấy không rõ mặt trên chữ viết, người này hắn cũng là vào nhầm nhà ma du khách đi. Vương Tử Văn đem notebook mơ hồ phiên phiên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. 5 ngày trước hắn cùng chính mình bằng hữu vào cái này nhà ma. Kết quả vẫn luôn đi không ra đi, một vòng ở nhà ma bên trong đảo quanh, biến mất người càng ngày càng nhiều. chỉ còn hắn một cái lưu tại nhà ma như thế nào cũng không dám đi. Kết quả sống sờ sờ đói chết, chúng ta cũng sẽ như vậy sao? Vương Tử Văn là cái lạc quan người, nhưng thấy theo chân bọn họ giống nhau du khách bị nhốt ma quỷ phòng. Vô luận nàng như thế nào lạc quan, đều không cấm cảm thấy tuyệt vọng. Phía trước 6 cái du khách đã chết ở chỗ này, nàng khuê mật cũng biến mất ở nhà ma, chỉ sợ cùng thây khô các bằng hữu giống nhau. Giữ nhiều lành ít, nàng thật sự có thể đi ra ngoài sao? Vương Tử Văn có chút hỏng mất, Bạch Ngôn muốn tới notebook vội vàng quét một lần, trong lòng phạm nói thầm, không có thủy không có đồ ăn có thể sống 5 ngày. Hắn này 5 ngày ăn cái gì? Hơn nữa mấu chốt tin tức bị huyết dán lại, thấy thế nào đều như là có cái gì cố ý mà là Mani Thây Khô tiên sinh không có nói nhập khẩu có. Cái gì, chỉ nói ra là cái bẫy dập, Bạch Ngôn ngẩng đầu đi phía trước phương nhìn lại, càng đi trước trên mặt đất đầu tóc cũng càng dày đặc mật. Hơn nữa trên vách tường tươi tốt đầu tóc cũng che giấu không được bên trong trắng bóng đùi cùng cánh. Tay, hắn lại quay đầu lại. Mặt sau đầu tóc hiển nhiên thưa thớt một ít, vách tường cũng không có phía trước có vẻ như vậy khủng bố. Nhìn lại phía trước trong thông đạo mơ hồ có thể thấy được huyết. Có lẽ thật giống này bổn notebook nói như vậy, đi thông xuất khẩu con đường chính là địa ngục, hắn cũng là du khách, hẳn là sẽ không gạt chúng ta, Vương Tử Văn lừa mình dối người nói. Chúng ta hồi nhập khẩu. Nói không chừng nhập khẩu ẩn giấu chân chính xuất khẩu, hơn nữa hiểu tĩnh nói không chừng cũng ở nơi đó, trở về. Ta cảm thấy không ổn, Tô Nhất Trạch nói, cái này notebook thượng ghi lại đồ vật chưa chắc không phải giả. Nói không chừng nó mới là chân chính bẫy dập ta cũng có loại cảm giác này. Đi thông xuất khẩu lộ thập phần khủng bố, quay đầu lại lộ lại có vẻ không nguy hiểm như vậy. Vô luận là notebook vẫn là nhà ma hoàn cảnh tốt giống đều muốn cho chúng ta trở lại nhập khẩu. Tựa hồ ở cố ý xua đuổi chúng ta, Bạch Ngôn đề nghị nói. Không bằng chúng ta tới trước xuất khẩu nhìn xem tình huống. Nếu không có dị thường chúng ta lại thay đổi trở về, ta đồng ý, hảo đi. Ta cũng không thành vấn đề, Vương Tử Văn hơi hơi cắn môi. Phía trước lộ không có nhìn đến Hứa Hiểu Tĩnh. Nói không chừng Hiểu Tĩnh sẽ ở phía sau trong thông đạo chờ nàng. Ôm một tia hy vọng, nàng cường đánh lên tinh thần tiếp tục đi phía trước đi. Đi thông xuất khẩu con đường càng thêm âm trầm, tới rồi mặt sau, dây đặc quỷ phát phủ kín toàn bộ thông đạo, vô số gãy chi ở tường trong cơ thể vặn vẹo, ba người mỗi đạp một bước, đều có vô số sợi tóc quấn quanh bọn họ chân, tưởng đem bọn họ bao vây lại. Đọc notebook tới liền trì hoãn ba người không ít thời gian. Ở quỷ phát cản trở hạ, bọn họ tốc độ căn bản mau không đứng dậy, còn phải đề phòng vũ điệu gãy chi đem bọn họ kéo vào tường thề. Còn có một đoạn ngắn lộ liền sắp tới xuất khẩu, Bạch Ngôn nhìn thời gian, bọn họ đã ở Tam Luân nhà ma tiêu hao ước chừng 10 phút. Dưới chân đầu tóc càng thêm khó chơi. Vương Tử Văn dùng sức đem chân từ sợi tóc trung tránh thoát ra tới. Lại đi phía trước mại một bước, đi ra một cái chỗ rẽ lúc sau, nàng đột nhiên dừng lại, tùy ý sợi tóc từ nàng cẳng chân chỗ hướng lên trên bò. Cả người thế nhưng ngây ngẩn cả người, làm sao vậy, Hiểu Tĩnh, ta nhìn đến Hiểu Tĩnh, Vương Tử Văn không thể tin được hai mắt của mình, Hiểu Tĩnh liền ở phía trước. Nhìn đến mất tích khuê mật, Vương Tử Văn tức khắc có sức lực, nàng dùng sức rút ra tóc chân, bước nhanh hướng phía trước đi đến, ở phía trước góc tường ngồi xổm một cái ôm đầu khóc thút thít nữ sinh. Từ sau lưng nhìn lại, nàng thân hình nàng quần áo chính là Hứa Hiểu Tĩnh, không đợi Bạch Ngôn hai người đuổi theo, Vương Tử Văn liền đi tới nữ sinh bên cạnh, vỗ vỗ nàng vai, Hiểu Tĩnh. Ta tìm được ngươi, Vương Tử Văn lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Văn Văn, là ngươi à, nữ sinh chậm rãi quay đầu lại, nhìn đến nàng mặt, Vương Tử Văn tươi cười đọng lại. Hết chương.